Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Đan Thành. Cửu vi số chi cực, cửu cửu tạo hóa đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể để phàm nhân lập địa thành tiên. Đan lô mở ra về sau, 99 chủng linh dược theo thứ tự tiến vào đan lô. Lấy đặc biệt bí pháp ngưng luyện, đợi 99 chủng linh dược hóa thành linh dược tinh hoa về sau. Thiên tầm đầu nhập phụ trợ linh dược, bên trong cùng chủ dược, trong nháy mắt, đi qua thất thiên, đến tận đây, đi qua một cái chu kỳ. Đan đã hiển hình, dị tượng tỏa ra, toàn bộ tiên thành người đều bị kinh động, nhìn về phía thiên không, lúc này. Đại lượng tiên nguyên lực hướng Hồng Diệp Tinh tụ tập, tạo thành năng lượng tuyền qua. Đây là cái gì tình huống? Dị tượng ngọn nguồn đến từ thiên tầm dược phô, thiên tầm đan sư. Hắn tại luyện đan có động tĩnh lớn như vậy sao? Đây là cái gì đan dược? Một số tiên đế cấp cường giả đi vào thiên tầm tiệm thuốc xung quanh bốn phía. Chúng tiên đế dùng tiên linh biết quét một bên dưới thiên tầm tiệm thuốc trận pháp. Sợ hãi thán phục nói, thật không nghĩ tới, thiên tầm đan sư trận đạo tạo nghệ cao như thế. Không phải chín vị đỉnh cấp tiên đế không thể phá. Cái này, chúng tiên đế im lặng, bọn họ đều là hạ cấp cùng trung cấp tiên đế. Cách đỉnh cấp tiên đế còn có một đoạn khoảng cách rất lớn. Một vị tiên đế nói, trong tiên giới đỉnh cấp tiên đế, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Chúng tiên đế minh bạch, lấy bọn hắn có thể thực lực, không cách nào phá mở thiên tầm tiệm thuốc trận pháp. Trong nháy mắt, đi qua 77 đến 49 ngày. Không thể không nói, tiên nhân kiên nhẫn so phàm nhân tốt quá nhiều. Những này tiên đế cùng tiên nhân bình thường tại thiên tầm tiệm thuốc xung quanh bốn phía đợi 49. Ngày, Hồng Diệp Tinh về Vũ Hoàng quản lý. Vũ Hoàng đã được đến tin tức. Vũ Hoàng mặc dù không có tự mình tới, lại phái hai tên lục cấp tiên đế tới. Cửu cửu tạo hóa đan sắp luyện thành. Thiên địa chấn động, Hồng Mông bên trong, Quế Thụ phía dưới, Lâm Lôi cùng Hồng Mông đang phẩm tửu luận đạo. Đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đưa ánh mắt nhìn về phía tiên ma yêu giới. Lâm Lôi nhìn đến Tần Vũ, Dương An, Thiên Tầm tại luyện đan, kinh ngạc nói, đại ca, cái này Tần Vũ vận mệnh không thể suy nghĩ, không nghĩ tới, lại ra một cái vận mệnh không thể suy nghĩ người. Hồng Mông tâm thần chấn động, hắn mượn dùng Hồng Mông kim bảng, muốn thăm dò Dương An vận mệnh, lại kém chút lọt vào phản phệ, sắc mặt nghiêm túc nói. Cái này người đến từ ngoại giới. Ngoại giới, cái này một giới, Lâm Lôi cũng chấn kinh. Theo hắn biết, Hồng Mông bên trong chỉ có hai cái vũ trụ. Một cái là đại ca Hồng Mông sáng tạo Hồng Mông vũ trụ. Một cái khác là chính hắn Lâm Mông vũ trụ. Ngoại giới, Lâm Lôi hỏi nói, đại ca, chẳng lẽ nói, ngoại trừ chúng ta sáng tạo vũ trụ, còn có còn lại vũ trụ. Thế giới khác, đi, chúng ta đi xuống xem một chút, cùng Dương An gặp mặt một lần. Hồng Mông đang khi nói chuyện, đột nhiên lên hướng, muốn đột phá không gian mà đi. Đột nhiên, một cái mặc nhạt váy dài nữ hài xuất hiện tại Quế Thụ dưới. Phảng phất, cô gái này tuyên cổ bất biến, một mực tồn tại. Phảng phất, cô bé này tập hợp thiên địa linh tú tại cả đời. Phảng phất, cô bé này đúng vậy thiên địa chúa tể. Ngươi là, Lâm Lôi chấn kinh, hắn thành đạo về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy tu vi cao hơn chính mình người. Chân chính nói đến, Lâm Lôi cùng Hồng Mông tu vi tại sàn sàn với nhau. Cũng không phân chia mạnh yếu, cùng là cấp một Hồng Mông trưởng khống giả. Làm y nữ hài âm thanh phi thường dễ nghe, lại có chút lãnh mạc. Hắn là thượng giới người, hiện tại, hắn còn tại phát triển kỳ, các ngươi không thể cùng gặp mặt hắn. Lam Y nữ hài sau khi nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất. Lâm Lôi nhìn lấy Lam Y nữ hài biến mất địa phương, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Một hồi lâu mới nói, đại ca, ban nãy người là ai? Thật đáng sợ, ta cảm giác hắn một cái suy nghĩ liền có thể chảm giết chúng ta. Thật giống như phổ thông thần mặt đối chủ như thần. Thế gian còn có đáng sợ như thế người? Hồng Mông nói, chúng ta thật giống như ếch ngồi đáy giếng a. Lâm Lôi nhìn về phía vô tận Hồng Mông, nói, đại ca, Hồng Mông không gian vô biên vô hạn, nơi nào là tận đầu a? Hồng Mông lần nữa ngồi xuống, uống một ngụm quế hoa tửu, nói, tốt, chúng ta chậm đợi Tần Vũ cùng Dương An trưởng thành đi. Chỉ có thể như thế. Lâm Lôi nói, đối với vừa mới cái kia Lam Y nữ hài, hắn có một loại bản năng kính sợ. Đây là một loại đối đẳng cấp cao sinh mệnh kính sợ. Hồng Diệp Tinh, cửu cửu tạo hóa đan ra lò. Trên bầu trời xuất hiện một đạo đạo hắc vân. Thiên Tầm Dược Phô chung quanh tiên đế nhìn thấy hắc vân hiển hiện, kinh ngạc nói, đan kiếp, lại là đan kiếp. Đây là trong truyền thuyết đan kiếp, chỉ có luyện chế ra nghịch thiên thần đan mới có thể xuất hiện đan kiếp. Chúng tiên đế gặp đan kiếp giáng lâm, nhao nhao thối lui. Đan kiếp này tới cực nhanh, chúng tiên đế vừa thối lui, chín đạo lôi điện từ trong hư vô giáng lâm, rơi xuống Thiên Tầm tiệm thuốc phòng ngự trận bên trên. Sau đó, lôi điện chi lực bị phòng ngự trận hấp thu. Đan kiếp giáng lâm, lại một lần kinh động thượng giới người. Lôi phạt thiên tôn cảm ứng được đan kiếp, hai mắt nhìn thẳng hạ giới. Sau đó, thần thức tuôn ra, nhưng mà, lôi thần thiên tôn thần thức còn không có tràn vào hạ giới, liền bị một cỗ cường đại quy tắc chi lực ngăn cản. Sư tôn, lôi phạt thiên tôn cung kính hô một tiếng. Lâm Lôi thanh âm uy nghiêm truyền vào lôi phạt thiên tôn não hài. Cái này chờ việc nhỏ, không cần để ý tới. Lôi phạt thiên tôn bó tay rồi, nghĩ thầm, có nhân luyện ra nghịch thiên thần đan, lại là việc nhỏ. Lập tức, hắn lại bình thường trở lại. Cũng đúng, tại sư tôn cái kia chờ tồn tại trong mắt, cái này đích xác là việc nhỏ. Lôi phạt thiên tôn lại không biết, Lâm Lôi cùng Hồng Mông đã gặp thần bí Lam Y nữ hài. Đan kiếp chung cửu đạo, cửu đạo đan kiếp bị phòng ngự đại trận sau khi hấp thu, kiếp vân tán đi. Thiên Tầm Dược Phô bên ngoài, Chi Bạch tiên đế hô nói, Thiên Tầm đan sư, Chi Bạch tới chơi. Chi Bạch, Thiên Tầm nghe được cái thanh âm này về sau, đối Tần Vũ cùng Dương An nói, lão sư, Tần Vũ, cái này Chi Bạch là Vũ Hoàng thủ hạ. Vũ Hoàng, Tần Vũ cùng Vũ Hoàng cừu hận phi thường sâu, hai người không chết không thôi. Dương An nói, Thiên Tầm, trước đừng quản chuyện ngoại giới, ta trước luyện hóa cửu cửu tạo hóa đan. Tốt, Tần Vũ nói. Thiên Tầm cung kính đứng tại một bên, nói, lão sư, ta vì ngài hộ pháp. Dương An cầm lấy cửu cửu tạo hóa đan, trực tiếp để vào trong miệng, sau đó lấy bí pháp luyện hóa cửu cửu tạo hóa đan. Kể từ đó, có thể phát huy cửu cửu tạo hóa đan lớn nhất dược hiệu. Dương An phục bên dưới cửu cửu tạo hóa đan về sau, cảm giác thân thể cùng tâm linh một trận không minh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên thân thể biến hóa. Thiên Tầm Dược Phô bên ngoài, Chi Bạch nhíu nhíu mày đầu, tôi nói, cái này Thiên Tầm không nghe thấy, nhưng mà hắn không có xông vào. Đương nhiên, cho dù hắn xông vào, cũng không phá nổi Thiên Tầm tiệm thuốc phòng ngự trận pháp. Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày, Dương An đã hoàn toàn luyện hóa cửu cửu tạo hóa đan. Lúc này, hắn thân thể đã tiến hóa thành tiên thể. Từng tia minh ngộ từ Dương An đáy lòng hiện lên. Hắn đụng chạm đến thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Trước kia cảm ngộ dung nhập tâm linh, cảnh giới của hắn lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, thần linh, thiên thần. Khi Dương An đạt tới trung vị thiên thần cảnh giới lúc, Dương An đột nhiên mở to mắt. Hắn biết rõ, mình chỉ có thể đạt tới cảnh giới này. Đây cũng là hắn chuyển sinh trước cảnh giới. Tần Vũ cảm nhận được Dương An trên thân khí thế cường đại. Hỏi nói, Dương huynh, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Trung vị thiên thần, Dương An nói, ếch, thiên tầm bó tay rồi. Cái này, Tần Vũ bị hung hăng rung động một thanh. Sau đó, nói, cũng đúng, Dương huynh trước kia cảnh giới liền phi thường cao. Bây giờ, có thể đạt tới trung vị thiên thần cảnh giới. Cũng không đủ bên trong kỳ. Hà Linh Chi mừng rỡ nói. Tỷ phu, ngươi đạt tới trung vị thiên thần cảnh giới. Có thể đứng lên sao? Đương nhiên, Dương An chậm rãi đứng lên. Đi đến Hà Chân Chân thân một bên. Ôm Hà Chân Chân, nhẹ giọng nói. Vợ, ta đứng lên. Cảm ơn ngươi chiếu cố. Hà Chân Chân tâm lý phi thường ngọt ngào. Nói. Quá tốt rồi, rốt cục đứng lên, Dương An cùng đám người nói một hồi. Đối thiên tầm nói, thiên tầm, ngoại giới có rất nhiều tiên nhân. Chúng ta ra đi gặp một chút đi. Một lát sau, Dương An, thiên tầm, Tần Vũ một đoàn người xuất hiện tại thiên tầm dược phô bên ngoài. Chi Bạch nhìn thấy thiên tầm, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại cảm ứng được một cỗ khí thế cường đại. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Dương An. Có chút cà lăm nói. Thần, ngài là thần. Dương An nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Chi Bạch A. Bản đế luyện đan thời điểm. Ngươi vậy mà tại ngoại giới huyên náo. Ngươi nói, ta nên như thế nào phạt ngươi? Chi Bạch sầm mặt lại. Sau đó, nói, Chi Bạch gặp qua thượng thần. Mặc cho thượng thần trách phạt. Dương An nhàn nhạt nói, người không biết vô tội, ta liền không phạt ngươi. Ngươi nói cho Vũ Hoàng một tiếng, liền nói, Tần Vũ là bằng hữu của ta bạn. Vâng, Chi Bạch lên tiếng, quay người rời đi. Hắn đứng tại Dương An thân một bên, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lập tức, Dương An lại đối đám người nói, tốt, các vị tất cả giải tán đi. Đợi đám người tán đi về sau, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận sự tình vừa rồi. Huynh đệ, ban nãy người là ai? Chi Bạch Tiên Đế vậy mà như thế sợ hãi. Người không nghe thấy Chi Bạch Tiên Đế xưng hô hắn là thượng thần sao? Hẳn là thượng giới xuống thần linh. Cũng đúng, chỉ có thần linh mới có thể luyện chế ra thần đan. Dẫn tới đan kiếp, tốt. Đối với thần linh sự tình, chúng ta vẫn là đừng nghị luận. Không nói, chúng ta uống rượu. Hồng Diệp Tinh xuất hiện đan kiếp, cũng xuất hiện thần linh sự tình như gió thổi hướng tiên ma yêu giới các đại tinh vực. Dương An trở lại thiên tầm dược phô về sau, sinh lòng cảm ứng, hắn cảm giác mình có thể hệ thống chuyển tiếp không gian. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Đối đám người nói, Chân Chân, Tiểu Muội, Tần Vũ, Thiên Tầm, ta muốn đi một chuyến thượng giới. Các ngươi ở đây chờ một dưới. Hà Chân Chân có chút không thôi nói. Dương An, ngươi muốn đi bao lâu? Dương An nói, không bao lâu nữa, ngươi giống như nhàm chán. Có thể đi trong thành dạo chơi. Dương An nghĩ. Tất cả mọi người biết rõ hắn là thượng giới thần nhân. Cũng không dám đối Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi xuất thủ. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ta cũng muốn đi thượng giới. Dương An nói, thượng giới bổn nguyên quá cao. Các ngươi đến thượng giới, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ngươi vẫn là trước nỗ lực tu luyện đi. Ngô, Hà Linh Chi bĩu môi, có chút không vui. Hà Chân Chân lại có một ít cảm giác cấp bách. Nàng cảm giác mình cách Dương An càng ngày càng xa. Nàng nghĩ, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Không phải vậy, ta sẽ cách hắn càng ngày càng xa. hắn địa phương có thể đi, ta lại không thể đi. Dương An ôm một bên dưới Hà Chân Chân, nói, Chân Chân, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương An buông ra Hà Chân Chân, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Dì Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An, mừng rỡ nói, Dương An, người rốt cục trở về rồi. Dương An nhìn thấy dì Tiểu Ngọc, có chút chột dạ, dì Tiểu Ngọc lòng có cảm giác, cười nói, Dương An, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta à? Ếch, Dương An có chút xoắn suýt, trong lúc nhất thời, không biết rằng trả lời thế nào. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Y nữ hài, tâm lý nói, tiên nữ, vấn đề này đều là ngươi làm ra, ngươi cùng Tiểu Ngọc giải thích a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.